Trái tim thiếu nữ, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tư Duy ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Cảnh Bằng. Anh Bằng xác định chứ? Là hắn sao? Là anh ta. Chúng ta tìm thấy trên điện thoại di động của anh ta có rất nhiều ảnh đăng trên Weibo đó. Cảnh Bằng chỉ vào danh sách hộ khẩu trên máy tính. Tiểu An đang thẩm vấn, nhưng gần như có thể xác định đó là anh ta. Cảnh Bằng nhìn vào ảnh chụp chứng minh thư trên hệ thống và khịt mũi. Nhìn qua anh ta trông khá thành thật, rõ ràng tốt nghiệp đại học, có bằng cấp, có việc làm. Ai có thể nghĩ đến anh ta là loại người này? Mạnh Tư Duy đã xem các bản ghi thông tin nhận dạng cư dân trên máy tính. Kẻ B, Yến Thái bị bắt trên tàu điện ngầm hôm nay tên là Lý Uy, 28 tuổi, tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin trường Đại học Công nghệ, hiện đang làm việc trong một công ty tư nhân, chưa có tiền án tiền sử. Mạnh Tư Duy nhớ lại người chụp ảnh Lý Uy này, anh ta trông giống như bất kỳ người qua đường nào trên đường phố, đeo kính đen, dáng người không cao và ăn mặc rất bình thường. Đem đến ấn tượng đầu tiên về anh ta là người sống nội tâm và thành thật. Vừa rồi điện thoại di động của anh ta nhận được cuộc gọi từ một lãnh đạo công ty hỏi tại sao hôm nay anh ta không đi làm. Nghe được người nhận cuộc gọi là cảnh sát cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dường như không thể tin được người bình thường nhìn qua có vẻ lầm lì ít nói như Lý Uy nhưng có thể làm một điều như vậy. Tuy nhiên, Mạnh Tư Duy đã nhìn thấy muôn hình muôn vẻ các dạng người trong vài năm qua. Cô biết rằng đánh giá một người bằng vẻ bề ngoài là điều không đáng tin cậy nhất. Cô đã gặp những người đàn ông xăm trổ hết cách tay ở trên phố hết mình vì việc nghĩa đánh nhau với bọn bắt cóc. Cũng từng thấy những người như Lý Uy nhìn có vẻ thật thà chất phác nhưng thủ đoạn phạm tội rất tàn nhẫn. Cảnh Bằng cầm chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn lên nhấp một ngụm, thấy bên cạnh mình Mạnh Tư Duy đã thay bộ đồng phục màu xanh lam. Anh nhớ tới hình dáng Mạnh Tư Duy trong chiếc váy màu vàng sáng nay, đột nhiên nói một câu. Sáng nay nhìn em rất xinh đẹp, như sợ Mạnh Tư Duy hiểu lầm, Cảnh Bằng nhanh chóng nói thêm. Em mua ở đâu vậy? Có đường link không? Anh muốn mua cho chị dâu em một chiếc. Mạnh Tư Duy không khỏi cảm thấy xấu hổ khi nhắc tới váy, đứng lên. Bạn em cho mượn, cô cầm lên chiếc áo khoác đồng phục cảnh sát nãy giờ vẫn khoác lên lưng ghế khoác lên người. Em vào phòng thẩm vấn, Cảnh Bằng mỉm cười, tất cả công việc đã kết thúc vào buổi chiều. Hôm nay Mạnh Tư Duy hiếm khi được tan làm sớm. Sau khi tốt nghiệp đại học cô đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh liên thông công an và được nhận vào phân cục công an Trung Ninh. Khi đó, hầu hết các bạn nữ trong lớp đều thi vào các vị trí tương đối dễ dàng như cảnh sát hộ khẩu, cảnh sát cơ quan, không phải làm công an nghĩa vụ. Chỉ có Mạnh Tư Duy kiên quyết nhất định vào cơ quan điều tra tội phạm. Lý tưởng là trở thành một cảnh sát hình sự, người chuyên phá tất cả các loại án lớn, án nghiêm trọng, án giết người. Thật tiếc tại buổi phỏng vấn cô bị thiệt thòi về giới tính và ngoại hình. Mạnh Tư Duy không vào được đội điều tra hình sự Trung Ninh với tư cách là cảnh sát hình sự, mà trở thành một trong những cảnh sát nhân dân bình thường của phân cục công an Trung Ninh với nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội và bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản cô hàng năm đều xin chuyển đến đội điều tra hình sự, kiên trì đến mức khiến người đã làm cảnh sát hơn 10 năm như Cảnh Bằng cũng phải lắc đầu thở dài. Mạnh Tư Duy cúi đầu và gửi cho Trung Ý một tin nhắn WeChat cảm ơn chiếc váy của cô ấy. Hai ngày sau cô ấy sẽ giặt và gửi nó lại cho cô ấy. Trung Ý hiện là giáo viên thể dục của một trường tiểu học ở thành phố C, Mạnh Tư Duy đã thực hiện thành công lời hứa. Tớ có độc thân cũng quyết không thể để bạn tớ độc thân. Từ thời đại học mỗi người bạn trai cô ấy yêu đều do Mạnh Tư Duy giới thiệu. Bạn trai hiện tại của Trung Ý là đồng nghiệp của Mạnh Tư Duy cũng là cảnh sát của phân cục cảnh sát Trung Ninh, tên anh ấy là Chu Vũ An. Hai người họ tình cảm rất tốt, Tết năm nay hai gia đình đã gặp mặt. Trung Ý trả lời tin nhắn rất nhanh, cậu không cần trả lại cho tớ, tớ đặc biệt mua bộ này cho cậu tặng cậu. Lần tới tớ sẽ mặc cái váy này đi hẹn hò. Là đàn ông đều sẽ muốn quỳ gối dưới chiếc váy thạch lựu của cậu. JPG, Mạnh Tư Duy, đội công an nhìn qua có vẻ có nhiều đàn ông, nhưng trên thực tế tìm được một người tầm tuổi tương đương chưa có gia đình còn khó hơn lên trời. Vì vậy cuối cùng cô đã đi vào một cuộc hẹn hò mù quáng. Cách chương.